Chương 5376, Trật tự chi kiếm. 1. Ở mảnh không gian kia, kiếm tu thu hồi ánh mắt, tiếp tục đi về phía trước. Hắn cũng không có tức giận, trái lại, hắn còn thật cao hứng. Rất nhanh, kiếm tu biến mất, cả tinh không vô tận, yên lặng tường hòa. Ở trong một thế giới bỏ hoang, một nam tử nhìn phía sau mình, sau lưng hắn là một pháp tướng dài đến gần ngàn trượng. Người này đúng là Hoành Vạn Cổ, toàn bộ thế giới đã bị hắn hấp thu sạch sẽ. Lúc này Hoành Vạn Cổ đột nhiên quay người, chỗ đó không gian vỡ ra, một giọng nói ra. Chúc mừng. Hoành Vạn Cổ khẽ cười nói, cảm ơn ngươi đề điểm. Lúc này một làn khí đen từ trong không gian hiện ra, hai mắt Hoành Vạn Cổ híp lại, có một tia đề phòng, bất quá hắn không có ngăn trở, mặc cho hắc khí chui vào thân thể hắn, chỉ chốc lát, quanh người hắn bắt đầu nhúc nhích. Thời gian dần trôi qua, ở quanh người hắn xuất hiện một bộ khôi giáp màu đen. Đây là... Hoành Vạn Cổ nhìn về phía không trung, có chút khó hiểu, thanh âm kia nói, cổ ma giáp, ngày sau nếu như ngươi cùng Dương Diệp cận thân, giáp này sẽ có trợ giúp. Hoành Vạn Cổ nhẹ gật đầu, cũng không cự tuyệt, lực chiến đấu gần người của Dương Diệp cực kỳ cường hãn, tăng thêm hắn cầm thiên mệnh kiếm, có thể nói, coi như bây giờ thực lực của hắn tăng nhiều, cũng không dám khinh thị chút nào. Đi thôi, thanh âm kia đột nhiên nói. Hoành Vạn Cổ khẽ gật đầu, tiến vào trong vết nứt không gian, rất nhanh, vết nứt không gian khép lại. Mà theo Hoành Vạn Cổ rời đi, thế giới này bắt đầu phá thành mảnh nhỏ, mạt pháp chi địa. Trong một sơn động tối đen, một thanh kiếm rung động kịch liệt, nó điên cuồng hấp thu khí thể màu đen ở xung quanh. Kiếm này, đúng là tán mệnh kiếm kia, lúc này một nhân ảnh tiến vào trong sơn động, đúng là ám chủ nói, chúc mừng chủ thượng thử kiếm thành công. Thử kiếm, lúc này đây mạt pháp chi địa đi tìm Dương Diệp, kỳ thật nguyên nhân chân chính là thử kiếm. Trong sơn động, một giọng nói vang lên, thiên tru kiếm cũng không phải thiên mệnh kiếm mạnh nhất, hành đạo kiếm mới là mạnh nhất. Phía trên còn có tứ kiếm hợp nhất, bất quá kiếm này có thể phá vỡ thiên mệnh kiếm, nghĩ đến đã không kém hành đạo kiếm bao nhiêu, bất quá còn thiếu rất nhiều. Ám chủ nói, vì sao lúc trước chủ thượng không trực tiếp chém giết Dương Diệp, đây cũng là mọi người mạt pháp chi địa khó hiểu nhất, bởi vì lúc trước, vị này đã ổn áp Dương Diệp. Thanh âm kia vang lên. Bọn ngươi vẫn không hiểu sao? Ám chủ nhíu mày. Xin chủ thượng giải thích nghi hoặc, thanh âm kia nói, hôm nay... Bốn người thiên mệnh không có hàng lâm nơi đây, vì sao? Bởi vì Dương Diệp kia, các nàng đang khảo nghiệm Dương Diệp, nếu như hiện tại trực tiếp chém giết Dương Diệp, chúng ta phải đối mặt chính là thiên mệnh. Nhưng bây giờ, Dương Diệp bất tử, thiên mệnh sẽ không đi ra, đối với chúng ta mà nói chính là cơ hội, bởi vì ta cũng cần thời gian. Ám chủ nói khẽ, thì ra là thế, thanh âm kia lại nói, lần này đi tìm hắn, bất quá là vì nhìn kiếm này uy lực như thế nào, hiển nhiên. Kiếm này có thể phá thiên mệnh kiếm, đáng tiếc, nếu có thiện linh và ác linh rót vào bên trong, dùng các nàng làm kiếm linh, uy lực kiếm này nhất định bạo tăng. Thực đáng tiếc, Dương Diệp bây giờ, nói thật, ngoại trừ người trước mắt này tự mình ra tay, căn bản không ai có thể áp chế hắn. Đặc biệt là hiện tại bên cạnh Dương Diệp còn nhiều thêm một đám người, nhóm người kia, cũng không có ai là đơn giản. Ám chủ như nghĩ đến cái gì, nàng lại nói, hiện tại chúng ta nên làm như thế nào? Tăng thực lực lên. Thanh âm kia nói, để cho Tá Mạc tiến đến, ám chủ gật đầu, quay người rời đi. Chỉ chốc lát, Tá Mạc tiến vào trong sơn động, Tá Mạc nhíu mày, hiển nhiên có chút không thích nơi đây. Thanh âm kia nói, ngươi có biết vì sao đao của ngươi không thể tiến thêm một bước không? Tá Mạc lắc đầu. Thanh âm kia nói, ngươi có tín niệm, có thiên phú, nhưng ngươi thiếu một điểm. Tá Mạc nhìn về chỗ thanh âm phát ra, thanh âm kia lại nói. Ta biết ngươi lưu lại một tay, đến, thi triển ra đi. Tá Mạc lắc đầu. Chiêu này, chỉ vì thiên mệnh. Chỉ vì thiên mệnh. Thanh âm kia cười lạnh, buồn cười, ngay cả Dương Diệp cũng không thể chém giết, ngươi làm sao đối kháng thiên mệnh. Tá Mạc trầm mặc. Thanh âm kia nói, ngươi thua là thua ở điểm này, giấu dốt. Mỗi lần Dương Diệp đối chiến với ngươi, đều dùng hết toàn lực, mỗi một lần hắn đều đang khiêu chiến cực hạn của mình. Bởi vậy hắn không ngừng nâng cao, mà ngươi cho tới bây giờ, cơ hồ là một mực dậm chân tại chỗ, không phải sao? Tá Mạc trầm mặc. Thanh âm kia lại nói, nếu như không hết toàn lực, ngươi làm sao có thể vượt qua cực hạn của mình? Tá Mạc ngẩng đầu nhìn cách đó không xa. Ngươi đến tột cùng là người phương nào? Thanh âm kia trầm mặc. cả sơn động cũng yên lặng lại. Tá Mạc lại hỏi. Không thể nói, chương 5377, trật tự chi kiếm. 2. Lúc này một tia hắc khí đột nhiên xông vào mi tâm Tá Mạc, sau một khắc, toàn thân Tá Mạc run lên. Ngươi! Ngươi là! Mấy tức sau, trong sơn động triệt để yên tĩnh lại, cực nhạc chi thành. Cực nhạc chi thành này, dĩ nhiên là Dương Diệp mới tạo thành, tên lấy có chút tục, nhưng ai dám nói gì. Trong thành, một gian đại điện đã được xây dựng lên, chung quanh đang liên tiếp kiến tạo cung điện khác. Trong đại điện, Dương Diệp cùng mọi người ngồi đối diện nhau, trong toàn bộ đại điện, tạm thời chỉ có Vãng Sinh tộc và Thiên Vũ tộc, còn có người của Dương tộc, trừ lần đó ra, tạm thời vẫn chưa có người nào đi vào cực nhạc chi thành. Dương Diệp liếc nhìn mọi người, sau đó nói, chắc hẳn chư vị đã biết thực lực đại khái của Mạt Pháp chi địa, ta cũng sẽ không nói thêm cái gì. Mạt Pháp chi địa này, khó đối phó nhất là bàn tay màu đen kia, trừ lần đó ra, Lệ Đế và Đệ Nhất Thần, Tá Mạc, Thương Đao Khách, còn có một hắc y nhân thần bí khác. Nói đến đây, hắn có chút dừng lại, bởi vì hắn đã biết hắc y nhân thần bí kia là ai. Chính là ám chủ của ám thế giới, thời điểm người thần bí kia thông tri hắn. Hắn vẫn còn có chút không tin, ở trong ấn tượng của hắn, ám chủ vẫn luôn bảo trì trung lập, hơn nữa từng còn tương trợ hắn. Thu hồi suy nghĩ, Dương Diệp tiếp tục nói, trừ lần đó ra, Mạt Pháp chi địa còn có một người, chính là Hoành Vạn Cổ, người này rất lâu chưa từng xuất hiện, này cũng là một nhân tố cực kỳ không xác định. Nói xong hắn cười cười, sau đó lại nói, tình cảnh của chúng ta không phải cực kỳ tốt, đương nhiên, cũng không phải quá kém. Lúc này đại trưởng lão Dương Tiên nói, chúng ta có linh tổ, có thể triệu tập cường giả vạn giới tới đây tương trợ, nếu có những người kia tương trợ, phần thắng sẽ lớn hơn. Dương Diệp gật đầu, những người kia cũng không thể coi thường, tuy những người kia một mình không thể tạo thành uy hiếp gì với Mạt Pháp chi địa, nhưng tăng thêm bọn hắn lại khác. Đồng dạng, nếu như những người kia đến bên Mạt Pháp chi địa, vậy tình cảnh bên bọn họ sẽ rất không ổn. Trầm mặc một lát, Dương Diệp nhìn về phía Dương tộc tộc trưởng, đại trưởng lão, việc này giao cho ngươi đi làm. Ngươi nói cho những người vẫn còn chưa quyết định kia, nếu như bọn hắn nguyện ý chung hoạn nạn, ngày sau Dương Diệp ta tất cùng bọn họ cộng hưởng phú quý, nhưng nếu không nguyện chung hoạn nạn, lại muốn cộng hưởng phú quý mà nói, đó là bọn họ suy nghĩ nhiều. Đại trưởng lão nhẹ gật đầu, sau đó xoay người rời đi. Dương Diệp nhìn về phía Viêm Vũ huynh, chuyện tình trận đạo tử kia liền nhờ ngươi. Viêm Vũ gật đầu. Ta sẽ đi ngay bây giờ. Nói xong. Hắn cũng xoay người rời đi, Dương Diệp ý bảo mọi người lui ra, rất nhanh, toàn bộ đại điện chỉ còn lại Dương Diệp. Dương Diệp về Hồng Mông Tháp. Phi thăng đài, Tiểu Bạch nhìn mảnh vỡ Thiên Tru Kiếm, buồn bực không vui, bây giờ Thiên Tru Kiếm không phải Thiên Tru Kiếm ban đầu, Kiếm Linh là nàng tự mình bồi dưỡng ra được, nhưng bị người một kiếm chém không còn rồi. Không thể nhìn a, Tiểu Bạch nắm Tiểu Trảo, một bộ muốn hung hăng đánh một trận. Dương Diệp nhẹ nhàng vuốt vuốt cái đầu nhỏ của Tiểu Bạch, khẽ cười nói, đừng nóng giận, dù sao ngươi cũng có thể khôi phục, không phải sao? Tiểu Bạch gật đầu, sau đó Tiểu Trảo nàng vung lên, rất nhanh, những mảnh vụn kia của Thiên Tru Kiếm bắt đầu tụ tập. Một lát sau, Tiểu Bạch lại chạy đi tìm Nhị Nha. Chứng kiến Tiểu Bạch, Nhị Nha đau cả đầu, Nhị Nha suy nghĩ một chút, sau đó nói, Tiểu Bạch, lần phiến của ta rất ít. Tiểu Bạch lắc đầu, Tiểu Trảo nàng quơ quơ. Tỏ vẻ không phải tới lột vẫy. Nhị Nha có chút tò mò. Vậy ngươi muốn cái gì? Tiểu Bạch chỉ đôi sừng của Nhị Nha, khuôn mặt hưng phấn. Thấy thế, sắc mặt Nhị Nha lập tức đen lại, nếu như trước mắt không phải Tiểu Bạch, nàng sẽ đè đối phương xuống đánh một chầu. Cuối cùng, Nhị Nha bất đắc dĩ, chỉ có thể đi tìm Dương Diệp, nàng và Tiểu Bạch quan hệ cực kỳ thân mật, nhưng cái sừng này thật không thể cho Tiểu Bạch đi làm loạn a. Dương Diệp tìm Tiểu Bạch nhếch miệng cười cười. Tiểu Trảo chỉ sừng của Nhị Nha, tỏ vẻ cái kia rất chắc chắn, có thể đối kháng kiếm kia. Dương Diệp khẽ cười nói, cái kia rất trọng yếu với Nhị Nha, nếu rút ra, sẽ bị thương, biết không? Tiểu Bạch nhìn Nhị Nha, rất nhanh, Tiểu Trảo nàng nhẹ nhàng quơ quơ, tỏ vẻ từ bỏ. Hiển nhiên, Nhị Nha ở trong lòng nàng cực kỳ trọng yếu. Tiểu Bạch lại lột của Nhị Nha hai mảnh lân phiến mới quay người chạy đi. Trong tràng, Nhị Nha nhìn Tiểu Bạch nói, Dương ca ca. Lúc trước cánh tay kia rất lợi hại. Dương Diệp gật đầu. Nhị Nha lại nói, nó cho ta một loại cảm giác quen thuộc, lúc trước ta nhất định biết hắn. Dương Diệp quay đầu nhìn về phía Nhị Nha ngẩng đầu nhìn lại, trong mắt nàng có chút mờ mịt. Ta đã cảm nhận được một ít nhân vật bí ẩn rồi. Đều rất cường đại. Hai mắt Dương Dịch chậm rãi đóng lại, Nhị Nha nói cường đại, nhất định là cực kỳ cường đại, hắn biết, hắn đã không còn bao nhiêu thời gian. Sau một lát, Dương Dịch đi tới phi thăng đài, giờ phút này, Tiểu Bạch vẫn còn rèn thiên tru kiếm, nhìn Tiểu Bạch vô cùng chăm chú, hơn nữa mặt mũi tràn đầy lo lắng, đột nhiên Dương Dịch có chút đau lòng, hắn đi tới, nhẹ nhàng ôm lấy Tiểu Bạch, sau đó cười nói, Tiểu gia hỏa, nếu người không lợi hại, kiếm lại mạnh mẽ cũng vô ích. Nói xong hắn nhìn về phía thiên tru kiếm đã bị trọng tố không sai biệt lắm, không phải ngươi yếu, mà là ta yếu. Tay phải khẽ vẫy, rất nhanh, từng chui kiếm toàn bộ bay đến trước mặt hắn. Ngũ hành kiếm, kiếm thủ, kiếm tổ, thiên tru, vãng sinh, thái u đều tại, nhìn từng thanh kiếm trước mắt, đột nhiên Dương Diệp cười nói, mấy ngày qua đột nhiên ta nghĩ rất nhiều, giữa các ngươi, ngoại trừ kiếm tổ, còn lại đều là của người khác cho ta. Các ngươi đại biểu cho kiếm đạo của người khác, các ngươi không có nghĩa là kiếm đạo của ta. Nói xong hắn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Thiên tru chủ sát phạt, vãng sinh chủ tinh lọc, thái u chủ không gian, kiếm thủ chủ nhân nghĩa, ngũ hành kiếm chủ thiên địa ngũ hành chi lực, kiếm tổ chủ bản tâm. Thiên địa này rất loạn, ta muốn thành lập trật tự mới, các ngươi có nguyện buông tha cho quá khứ, đi theo ta cùng một chỗ không? Ô! Ô! Ô! N! Dê. Một thanh kiếm đột nhiên chui vào mi tâm Dương Diệp, kiếm tổ. Kiếm còn lại đều không di chuyển. Một lát sau, Dương Diệp mở ra lòng bàn tay, trong lòng bàn tay là kiếm tổ, Dương Diệp cười khẽ. Sau này ngươi tên là trật tự kiếm, cai quản trật tự thiên địa, chương 5378, kiếm thích hợp nhất. Một, trật tự. Trong lòng Dương Diệp có chút xúc động. Bất kể là ba thanh thiên mệnh kiếm, hay kiếm thủ đi theo hắn một đoạn thời gian, cũng không phải kiếm của Dương Diệp hắn, chỉ có kiếm tổ, kiếm này mới là kiếm của Dương Diệp hắn. Nếu như hắn là người tốt, kiếm tổ chính là nhân kiếm, nếu như hắn thành ma, kiếm tổ chính là ma kiếm, mà thiên mệnh kiếm và kiếm thủ, chỉ là theo Dương Diệp hắn, chưa tính là kiếm chính thức của Dương Diệp hắn. Những kiếm này đi theo chủ nhân lúc trước, mà bọn hắn đi, cũng là kiếm đạo của chủ nhân lúc trước. Kiếm và đạo không hợp, đây chính là vấn đề hiện tại hắn gặp phải. Lúc trước sở dĩ thiên tru kiếm phản hắn, kỳ thật nguyên nhân chân chính là, kiếm kia không phải kiếm chân chính của hắn, kiếm đạo mà thiên tru kiếm theo đuổi không hợp hắn. Kiếm đạt tới trình độ nhất định, chúng cũng có theo đuổi của mình, nên nhiều khi không chỉ người tuyển kiếm, kiếm cũng sẽ chọn người. Bất quá còn tốt, hắn đã ý thức được điểm ấy. Dương Diệp cũng không hề từ bỏ mấy thanh kiếm còn lại, hắn nhìn về phía chúng kiếm. Mặc kệ các ngươi đã từng là kiếm của người nào, hiện tại ta hỏi các ngươi có nguyện nhận ta làm chủ hay không? Kiếm tu, hiện tại hắn muốn trước tu kiếm cho rõ ràng. Rất nhanh, kiếm thủ xông vào mi tâm của Dương Diệp. Thời gian nàng đi theo Dương Diệp gần kiếm tổ nhất, qua nhiều năm như vậy, Dương Diệp cũng không phải người đại gian đại ác gì, mà bây giờ, việc hắn muốn làm, đối với thế giới này không chỉ không có chỗ xấu, ngược lại còn có chỗ tốt. Cho nên nàng lựa chọn đi theo. Chân chính đi theo, theo kiếm thủ chui vào mi tâm, thân thể Dương Diệp bỗng nhiên rung lên, rất nhanh, hắn rõ ràng cảm nhận được hết thảy của kiếm thủ, kể cả ý nghĩ của nó, đồng dạng, kiếm thủ cũng đồng dạng có thể cảm nhận được ý nghĩ của Dương Diệp, ý tưởng chân thật nhất. Bản tâm trao đổi bản tâm, Dương Diệp nhìn về phía mấy thanh kiếm còn dư lại, rất nhanh, ba thanh thiên mệnh kiếm trực tiếp tiến vào mi tâm Dương Diệp. Tương dung. Ba kiếm cuối cùng vẫn lựa chọn Dương Diệp. Bất quá ngũ hành kiếm không hề động. Dương Diệp cũng không bắt buộc, hắn cười nhẹ, sau đó tay phải mở ra, thiên tru kiếm xuất hiện ở trong lòng bàn tay hắn, hắn đưa kiếm đến trước mặt Tiểu Bạch tiếp nhận kiếm, tiếp tục cải tạo. Dương Diệp nhẹ nhàng vuốt vuốt cái đầu nhỏ của Tiểu Bạch, sau đó xoay người rời đi. Hậu Sơn Kiếm Tông, Dương Diệp đứng trên đỉnh núi, nhìn bầu trời xa xa, Dương Diệp im lặng không nói, rơi vào trầm tư. Trật tự. Trong trời đất này, hẳn phải có trật tự. Mà bây giờ, cũng có trật tự, thiên mệnh thiết lập trật tự, bất quá trật tự của thiên mệnh quá bá đạo. Cũng quá mức tàn nhẫn. Nàng không có cho người khác đường sống, người phía dưới không có đường sống, nhất định sẽ liều mạng. Mà Dương Diệp hắn, cũng cần liều mạng. Bởi vì trực giác nói cho hắn biết, hắn sớm muộn sẽ đối kháng thiên mệnh. Hơn nữa là thiên mệnh mạnh nhất, sau một lúc lâu, Đột nhiên Dương Diệp khẽ nở nụ cười, tay phải khẽ vẫy, một thanh kiếm phóng lên trời. Kiếm màu đỏ. Đúng là kiếm tổ ban đầu cùng hắn đọa nhập ma đạo. Trường kiếm khiếu thiên, nhìn về phía ánh kiếm màu đỏ ngầm, Dương Diệp cười càng sáng lạn, cho tới bây giờ, hắn mới phát hiện, thích hợp mình nhất, mới là kiếm tốt nhất. Kiếm có mạnh hay không, mỗi người khác nhau, hai mắt Dương Diệp chậm rãi đóng lại, mấy tức sau, tay phải hắn đột nhiên mở ra, một tia kiếm quang lóe lên. Xuy. Một vết máu tươi bắn ra. Máu tươi phóng lên trời, thẳng vào trong kiếm tổ, dùng máu dưỡng kiếm. Theo máu tươi của Dương Diệp không ngừng tràn vào, toàn bộ thân hình kiếm tổ rung động kịch liệt, rất nhanh, từng tiếng kiếm reo vang vọng lên. Theo huyết dịch của Dương Diệp không ngừng rót vào, kiếm rung rẩy càng nhanh, thân kiếm cũng càng đỏ. Không chỉ huyết dịch, quanh người Dương Diệp, vô số kiếm ý và sát ý điên cuồng tuôn ra, cuối cùng những sát ý và kiếm ý kia đều xông vào kiếm tổ. Đương nhiên, giờ phút này hắn đã không dùng máu tươi, máu của hắn cũng không phải vô cùng vô tận đấy, cho nhiều cũng sẽ chết. Cứ như vậy giằng co trọn vẹn một lúc lâu, Dương Diệp ngừng lại, kiếm tổ bay về trước mặt hắn, sau đó huyễn hóa thành một nữ tử. Dương Diệp nhẹ vuốt hai má của kiếm tổ, cười nói, tìm khắp nơi, ngươi mới là thanh kiếm thích hợp ta nhất. Kiếm tổ nhìn Dương Diệp, không nói gì. Ha ha, Dương Diệp cầm kiếm phóng lên trời, toàn bộ bầu trời đỏ ngầu, giống như bị màu đỏ bố bao trùm một dạng làm cho người ta cực kỳ sợ hãi. Trong hư không, Dương Diệp điên cuồng phóng thích ra những sát ý và kiếm ý kia, giờ phút này, cả người hắn biến thành màu đỏ như máu. Nhưng đúng lúc này, toàn bộ hư không, một cổ uy áp cường đại đột nhiên xuất hiện. Hận chi kiếm đạo. Nói đơn giản là ma kiếm đạo, thời điểm Dương Diệp rơi vào ma kiếm đạo, sát ý và kiếm ý của hắn trong nháy mắt điên cuồng tăng vọt. Tốc độ tăng lên quả thực khiến người ta khó có thể tưởng tượng. Trên không trung, Dương Diệp tận tình phóng thích mình. Khí tức của hắn cũng ở thời khắc này dần dần trở nên mạnh mẽ. Cứ như vậy, kéo dài sau một ngày. Toàn bộ thiên địa rung lên kịch liệt, rất nhanh, những sát ý và kiếm ý kia bắt đầu biến mất, không đến một hồi, toàn bộ bầu trời khôi phục bình tĩnh. Dương Diệp từ không trung rơi xuống, giờ phút này, hắn đã khôi phục bình thường. Đáng giá nhắc tới là, hiện tại hắn đã là mệnh cảnh đỉnh phong. Mệnh cảnh cực hạn, lúc trước, hắn là lợi dụng sát ý. Kiếm ý cùng với lực lượng ma kiếm đạo của mình cưỡng ép tăng lên, đây là có chút mạo hiểm, bất quá hắn không có biện pháp quá tốt. Hắn không có thời gian đi chậm rãi tu luyện, chỉ có thể mạo hiểm đánh cuộc, còn tốt, hắn cược thành công. Chương 5379, kiếm thích hợp nhất. 2. Mệnh cảnh đỉnh phong, thực lực lần nữa được tăng lên sâu sắc, đặc biệt là hiện tại kiếm tổ cũng được tăng lên. Bây giờ kiếm tổ, bản thân có lẽ không lợi hại bằng thiên mệnh kiếm. Nhưng nàng và Dương Diệp liên thủ, phát huy ra uy lực tuyệt đối ở trên thiên mệnh kiếm. Kiếm thích hợp nhất, không quản hắn có bao nhiêu thanh kiếm, nhưng kiếm tổ này mới là kiếm thích hợp nhất. Kiếm này, hiểu rõ Dương Diệp hắn nhất, mà hắn cùng với mấy thanh thiên mệnh kiếm, còn cần mài dỗ thoáng một phát, đối với cái này, hắn cũng không vội, dù sao mấy chui kiếm này không bài xích hắn, hơn nữa như trước lựa chọn đi theo, lần này đi theo, ý nghĩa bất đồng. Trước đi theo là nữ tử váy trắng và hắc muội yêu cầu chúng đi theo, nhưng bây giờ, chúng xem như tự nguyện đi theo, này là có khác biệt rất lớn. Lúc này đột nhiên Dương Diệp quay đầu, cách đó không xa, An Nam Tĩnh chậm rãi đi tới. Dương Diệp ngay cả người, sau đó nói, tăng lên, An Nam Tĩnh khẽ gật đầu. Đánh một trận không? Chiến. Dương Diệp cười ha ha, đương nhiên được. Hai người cũng không có lựa chọn ở trong Hồng Mông Tháp, làm đi ra phía ngoài. Bọn hắn tiến vào trong hư không, củng cố không gian chung quanh. Hai người cách xa nhau trăm trượng, Dương Diệp cười nói, ra tay đi. An Nam Tĩnh gật đầu, sau một khắc, nàng đã xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp, hai mắt Dương Diệp chậm rãi đóng lại, đã đến trình độ như bọn hắn, con mắt kỳ thật đã hoàn toàn theo không kịp tốc độ. Chỉ có thể dựa vào tâm đến cảm nhận, lúc này đây, Dương Diệp lựa chọn hậu phát chế nhân, lấy tĩnh chế động. Rất nhanh. Một cây trường thương đi tới mi tâm của hắn. Lúc này kiếm của Dương Diệp vung ra, hắn cầm kiếm đâm một cái, mũi kiếm đâm vào mũi trường thương cứng rắn bị kiếm bứt ngừng, ngay sau đó, hai tay Dương Diệp cầm kiếm vẽ một cái. Nghiêng bổ xuống, lúc này An Nam Tĩnh lui về phía sau một chút, nàng và Dương Diệp kéo ra khoảng cách, một kiếm này của Dương Diệp phách không, mà trường thương trong tay An Nam Tĩnh đột nhiên hung ác nện xuống, Dương Diệp phản ứng thật nhanh, thời điểm thương nện xuống. Trường kiếm của hắn xếp lên. Ầm. Thương kiếm rung lên, hai người lùi lại trăm trượng. Xa xa, An Nam Tĩnh vừa dừng lại, trường thương trong tay nàng đột nhiên rời khỏi tay. Nhưng lúc này tay phải Dương Diệp mở ra, kiếm thủ cũng ở thời khắc này hóa thành một đạo kiếm quang huyết hồng bắn ra. Giữa hai người, một tiếng nổ bỗng nhiên vang lên, rất nhanh, An Nam Tĩnh và Dương Diệp đồng thời biến mất ngay tại chỗ. Bên kia, Kiếm Vô Địch và Thanh Huyền lẳng lặng nhìn nơi xa. Thanh Huyền nói khẽ, nhà đầu kia thiên phú dị bẩm, rất lợi hại. Ánh mắt Kiếm Vô Địch rơi vào trên người An Nam Tĩnh, khẽ gật đầu. Nhà đầu này, tuyệt không thua đồ tôn tiện nghi này của ta. Thanh Huyền nhìn về phía Kiếm Vô Địch. Đồ tôn của ngươi rất biết luồng lách, bụng thối như hầm cầu, cùng Huyền An hoàn toàn là hai loại tính cách khác biệt, cũng không biết vì sao Huyền An lại thu hắn. Kiếm Vô Địch cười ha ha, sau đó hắn nghiêm mặt nói, ngươi không phát hiện sao? Trên thân hắn có nhiều thứ, là Huyền An đã từng vứt bỏ. Thanh Huyền quay đầu nhìn về phía Dương Diệp, nói khẽ, xác thực, bất quá, ngươi hẳn biết, chuyện bây giờ càng ngày càng không đơn giản, ngươi thật muốn cuốn vào trong này. Kiếm Vô Địch nói khẽ, dầu gì cũng là đồ tôn của ta, chẳng lẽ ta bất kể hắn sao? Thanh Huyền nhẹ gật đầu, không có nói gì nữa. Mà xa xa, An Nam Tĩnh và Dương Diệp cũng dừng lại, bọn hắn chỉ có thể điểm đến là dừng. Bởi vì bọn họ đều không tàn nhẫn nổi. Nếu như không tàn nhẫn nổi, như vậy đương nhiên sẽ không phát huy ra thực lực cường đại chân chính. Điểm đến là dừng, Dương Diệp mang theo An Nam Tĩnh đi tới trước mặt Kiếm Vô Địch và Thanh Huyền, Dương Diệp thi lễ. Sư tổ, Thanh Di, Thanh Huyền khẽ gật đầu, trong mắt mang theo vui vẻ, thực lực của Dương Diệp kỳ thật cao hơn nàng, bất quá từ đầu đến cuối, Dương Diệp cực kỳ tôn kính nàng, nàng có thể cảm giác được, đó là tôn kính phát ra từ nội tâm. Không phải lừa gạt. Kiếm Vô Địch nói, ngươi có thể khống chế kiếm đạo kia không? Hiển nhiên là chỉ ma kiếm đạo. Dương Diệp gật đầu. Có thể. Kiếm Vô Địch khẽ gật đầu, như vậy cũng tốt. Ngay lúc này, Dương tộc đại trưởng lão đột nhiên xuất hiện, hắn nhìn về phía Dương Diệp. Ngoài thành đến một số người, cầm đầu là Hoang tộc. Hoang tộc, hai mắt Dương Diệp híp lại, rất nhanh, hắn cùng với mọi người đi tới trước cửa thành. Xa xa, cầm đầu đúng là Hoang tộc Hoang Doanh, ở bên cạnh Hoang Doanh có mấy cường giả mệnh cảnh. Hoang Doanh nhìn Dương Diệp cười nói. Chúng ta đều là chuyển nhà, người hơi nhiều, có thu được không? Dương Diệp trầm mặc một cái chớp mắt, sau đó nói, đương nhiên. Hoang Doanh đi tới trước mặt Dương Diệp, đằng sau ta, có thế lực đến từ vạn giới, bọn hắn hầu như có thể đại biểu vạn giới, có nhu cầu, thông báo một tiếng. Dương Diệp nói, lời nói của ta... Bọn hắn nghe không? Hoang Doanh cười nói, nhìn bổn sự của ngươi. Chương 5380, nói đánh là đánh. Một, Dương Diệp sai người mang theo đám người Hoang Doanh tiến vào thành, theo hoang tộc và cường giả vạn giới đến, cả cực nhạc chi thành không lạnh tanh như trước. Mà sau khi tới cực nhạc chi thành, mọi người phát hiện, linh khí nơi này không phải sung túc bình thường a. Nếu như nói lúc trước còn có vô số người do dự, vậy bây giờ, hầu như không có bất kỳ người nào do dự đi vào cực nhạc chi thành. Ở thời điểm này, linh khí không thể nghi ngờ là tồn tại trọng yếu nhất, có linh khí, thì có tương lai. Mà theo đám người hoang tộc đứng thành hàng, càng ngày càng nhiều cường giả đuổi tới nơi này. Ngắn ngủn một ngày, cả cực nhạc chi thành đã tụ tập vô số cường giả, trong này mệnh cảnh khoảng chừng hơn 20 vị, cái này còn không bao gồm đám người Dương tộc. Dương Diệp có thể tụ tập những cường giả này, dựa vào không phải uy vọng hoặc mị lực gì, dựa vào là lợi ích. Từ xưa đến nay, lợi ích là thứ có thể khu động nhân tâm nhất, hắn muốn vạn giới nghe lệnh, thì nhất định phải cho những người này đầy đủ lợi ích, đương nhiên, thực lực cường đại cũng rất cần thiết. Bất quá rất nhanh, người trong chiến giới cũng tới, cầm đầu đúng là Lưu Uyên. Bên cạnh Lưu Uyên là Diệp Tri Bắc. Trước cửa thành. Dương Diệp cười nói, hoan nghênh Lưu Uyên đại nhân. Lưu Uyên trầm giọng nói, Dương Diệp, ngươi thật muốn liều với mạt pháp chi địa, Dương Diệp cười nói. Ngươi cảm thấy ta đang nói đùa sao? Lưu Uyên nói, nếu như ngươi thắng, vậy ngươi chính là chủ nhân của Tam Duy Vũ Trụ này, khi đó ngươi đối đãi bọn ta như thế nào? Dương Diệp nói, là Vĩnh Hằng Chi Chủ để cho ngươi tới hỏi sao? Lưu Uyên nhìn Dương Diệp. Ta đại biểu cả chiến giới. Dương Diệp nói, đi vào nói. Lưu Uyên gật đầu, mọi người vào thành, trong đại điện tụ tập 37 người. Toàn bộ là cường giả mệnh cảnh. Có thể nói, ngoại trừ mạt pháp chi địa, cường giả mệnh cảnh trong cả thiên địa hầu như đều ở nơi này. Tất cả mọi người đang nhìn Dương Diệp, nếu như bọn hắn đến nơi này, tự nhiên là dùng Dương Diệp làm chủ, đương nhiên, này còn phải nhìn Dương Diệp là làm thế nào. Nếu như Dương Diệp chỉ đơn thuần muốn lợi dụng bọn hắn đối kháng mạt pháp chi địa, bọn hắn là tuyệt đối sẽ không cam tâm bị lợi dụng. Dương Diệp nhìn mọi người, người của hoang tộc và chiến giới đều có mặt, bất quá song phương không có gây sự. Dương Diệp nói, chư vị đều là cường giả mệnh cảnh, vấn đề lớn nhất của các ngươi là cái gì? Tự nhiên là thiên mệnh, thiên mệnh hiện thân, các ngươi phải chết, hoặc có lẽ là thiên mệnh hạn chế bọn ngươi không cách nào tăng lên. Thiên mệnh chính là cửa ải, đây là vấn đề lớn nhất mà các ngươi, kể cả ta cũng phải đối mặt. Ngươi là người thiên mệnh chọn. Lúc này một giọng nói đột nhiên vang lên. Dương Diệp lắc đầu, thiên mệnh có bốn cái, các ngươi hẳn đều biết, ta chỉ đạt được hai cái trong đó thừa nhận. Nói xong hắn đứng lên, sau đó lại nói, địch nhân chân chính của chúng ta, không chỉ mạt pháp chi địa, còn có thiên mệnh. Trong tràng lâm vào yên tĩnh, lúc này Hoang Doanh đột nhiên nói, chư vị, thứ cho ta nói thẳng, các ngươi muốn vĩnh viễn dừng lại ở mệnh cảnh sao? Mọi người lắc đầu, bọn hắn đều đạt đến mệnh cảnh, cảnh giới cao nhất của thế giới này. Nếu như nói không muốn tiến thêm một bước, đây tuyệt đối là gạt người. Người khao khát lực lượng, là vô bờ bến. Người nọ lại nói, thứ cho ta nói thẳng, sợ là chúng ta không cách nào đối kháng thiên mệnh, thực lực của thiên mệnh, chúng ta căn bản không phải đối thủ. Mọi người gật đầu, tuy bọn hắn đều muốn tiến thêm một bước, bất quá trong lòng mọi người đều rõ ràng, thiên mệnh mạnh, cho dù là cường giả mệnh cảnh của mạt pháp chi địa cũng không dám đối kháng chính diện. Dương Diệp trầm mặt một lát, sau đó nói, thiên mệnh, ta tới đối kháng. Nghe vậy, mọi người đều nhìn về phía Dương Diệp, kể cả kiếm vô địch. Dương Diệp nói, thiên mệnh, ta tới đối kháng. Hoàng Doanh nói, Dương Huynh, ngươi đây là ý gì? Dương Diệp nói, vị bằng hữu kia nói cực phải, thiên mệnh mạnh, người bình thường căn bản không thể chống lại, cho nên ta tới đối kháng, ngày sau nếu thiên mệnh xuất hiện, ta tới đối mặt. Nghe vậy, các cường giả mệnh cảnh hai mặt nhìn nhau, thiên mệnh để Dương Diệp hắn đến đối kháng. Tự đại sao? Mọi người không có cảm thấy như vậy, bởi vì ở trong tất cả mọi người, chỉ có Dương Diệp có khả năng đối kháng thiên mệnh. Chúng ta chỉ cần giúp đỡ ngươi đối kháng mạt pháp chi địa, đúng không? Có người hỏi, Dương Diệp cười nói, không phải các ngươi giúp ta đối kháng, mà là giúp mình. Nói xong hắn bấm tay điểm một cái, rất nhanh, trong tràng xuất hiện một màn sáng, trong màn sáng là hình ảnh một thế giới hỏng mất. Dương Diệp cười nói, các ngươi biết nơi này là ai làm không? Mạt pháp chi địa. Lúc này một trung niên đứng ra. Giới này tên Vạn Vũ Giới, là thế giới ta đang ở, bất quá bây giờ đã không còn. Dương Diệp gật đầu, mạt pháp chi địa không có kẻ yếu, bọn họ đều là cường giả mệnh cảnh đỉnh phong, bọn hắn sẽ không quản các ngươi chết sống, hoặc có thể nói, bọn hắn sẽ không quản thế lực sau lưng các ngươi chết sống. Trong mắt của bọn họ, chỉ có cường giả mệnh cảnh, dưới mệnh cảnh, ở trong mắt bọn họ đều là con sâu cái kiến. Đương nhiên, nếu như một thân một mình, đi mạt pháp chi địa sẽ càng tốt hơn. Lúc này Hoang Doanh nói, Dương Huynh, nếu như tất cả mọi người đến nơi này, hiển nhiên mọi người đã bỏ qua mạt pháp chi địa. Hiện tại chỉ nói hai điểm, thứ nhất, thiên mệnh, thứ hai, linh khí, toàn bộ vĩnh hằng quốc độ, linh khí đã. Nói đến đây, hắn cười cười, lại nói, hiện tại mọi người đi tới nơi này, nơi đây linh khí sung túc, điểm này Dương Huynh đã thay chúng ta giải quyết, còn điểm thứ hai, vấn đề thiên mệnh, Dương Huynh cũng đã đáp ứng thay chúng ta giải quyết. Như vậy hiện tại chúng ta đã không có vấn đề. Dương Huynh, thứ cho ta lắm miệng hỏi một câu, tự hồ mạt pháp chi địa kia cũng vì đối kháng thiên mệnh, vì sao song phương không liên thủ? Chương 5381, nói đánh là đánh. 2. Dương Diệp lắc đầu. Hoàng Doanh nói khẽ, vì sao? Dương Diệp cười nói, bọn hắn muốn linh tổ, muốn thần linh linh mạch, bọn họ chỉ muốn độc chiếm. Vấn đề lớn nhất của hắn và mạt pháp chi địa là Tiểu Bạch và Nhị Nha. Mạt pháp chi địa muốn Tiểu Bạch và Nhị Nha, tuyệt đối không phải chuyện tốt gì, điều này cũng chứng minh, hắn tuyệt đối không có khả năng đáp ứng. Mà mạt pháp chi địa, hiển nhiên cũng không có khả năng buông tha cho Tiểu Bạch và Nhị Nha, cho nên trước khi đối kháng thiên mệnh, bọn hắn tất có một trận chiến. Hoàng Doanh khẽ gật đầu. Đã minh bạch. Dương Huynh, kế tiếp có kế hoạch gì không? Kế hoạch, Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía, khóe miệng hơi cuộn lên. Đương nhiên là giết chết bọn chúng. Chủ động xuất kích. Sau khi biết rõ ý tứ của Dương Diệp, trong nội tâm tất cả mọi người đều cả kinh, Dương Diệp lại nói, ngồi chờ chết, vĩnh viễn sẽ bị động, không chủ động xuất kích, sẽ giống như cá ướp muối. Chư vị chuẩn bị một chút, một lúc nữa chúng ta xuất phát đi mạt pháp chi địa, lúc này đây, coi như đánh không chết bọn hắn, cũng phải làm bọn họ sống không thể tự lo liệu. Nói xong, Dương Diệp quay người đi ra đại điện. Trong tràng, mọi người đưa mắt nhìn nhau, rất nhanh, một trung niên nói, hắn là nghiêm túc sao? Hoàng Doanh gật đầu. Hắn nghiêm túc, trung niên do dự một chút, sau đó nói, có chút xúc động. Hoàng Doanh cười nói, không cảm thấy, chúng ta là đánh xuất kỳ bất ý, trung niên khẽ gật đầu, không nói gì. Rất nhanh, mọi người tản đi, bên kia, kiếm vô địch tìm được Dương Diệp, kiếm vô địch trầm giọng nói, ngươi là làm thật. Dương Diệp cười nói, sư tổ, ngươi thấy ta giống đang nói đùa sao? Kiếm vô địch lắc đầu, có chút mạo hiểm, đặc biệt là trước khi không làm rõ ràng thân phận và thực lực chân chính của người thần bí kia. Dương Diệp cười nói, chúng ta đi, đánh với bọn hắn rồi, chúng ta sẽ biết hắn có lai lịch và thực lực gì. Kiếm vô địch trầm mặt, Dương Diệp lại nói, sư tổ, thế giới này rất loạn, thật rất loạn, sau khi diệt trừ mạt pháp chi địa, ta sẽ để vạn tộc cùng tồn tại, cũng sẽ khôi phục vĩnh hằng quốc độ, đương nhiên cũng sẽ thành lập quy tắc mới, tất cả thế lực đều phải tuân thủ. Đương nhiên, ta là một người ích kỷ, ta muốn tiêu diệt bọn hắn còn có một nguyên nhân khác, chính là Tiểu Bạch và Nhị Nha, hai tiểu gia hỏa này là người thân nhất của ta, ta sẽ bảo vệ các nàng, ai động các nàng, ta nhất định để hắn chết không yên lành. Mạt pháp chi địa dám có ý đồ với các nàng, ta nhất định sẽ để cho bọn hắn chết không yên lành. Nói xong, Dương Diệp có chút thi lễ, sau đó xoay người rời đi. Trong tràng, kiếm vô địch thật lâu không lên tiếng qua hồi lâu, hắn lắc đầu cười cười, đồ tôn này của hắn, tính tình thật sảng khoái, cũng là một người thẳng thắn. Dương Diệp trừ mạt pháp chi địa, là vì thành lập trật tự mới, cũng là vì tư tâm. Hắn không có giấu giếm tư tâm của mình chút nào. Một lúc lâu sau, cả cực nhạc chi thành, vô số người đột nhiên lặng yên biến mất. Tất cả cường giả mệnh cảnh đều rời cực nhạc chi thành, Dương Diệp cũng không phải tâm huyết dâng trào, mà bởi vì hắn biết, hắn cần có thời gian, mạt pháp chi địa khẳng định cũng cần thời gian, bằng không thì mạt pháp chi địa tuyệt đối không có khả năng một mực yên lặng như vậy. Nếu như song phương đều thiếu thời gian, vậy Dương Diệp dứt khoát không đợi, hiện tại hắn trực tiếp xuất kích, hắn đánh bạc đúng là nhìn ai cần thời gian hơn, điểm trọng yếu nhất là hắn đã đạt tới mệnh cảnh đỉnh phong, bây giờ là thời điểm hắn cường thế nhất. Thời điểm này ra tay, có lợi với hắn nhất, đều là cường giả đỉnh phong, không bao lâu, mọi người đi tới mạt pháp chi địa. Thế giới này đã từng bị Dương Diệp hủy hai lần. Cầm đầu là Dương Diệp, ở hai bên Dương Diệp là Kiếm Vô Địch và An Nam Tỉnh. Về phần Nhị Nha, Dương Diệp không có để cho nàng đi ra. Ngay lúc này, một trung niên đột nhiên xuất hiện ở đối diện đám người Dương Diệp, người tới là Lệ Đế, chứng kiến đám người Dương Diệp, Lệ Đế đang định nói, nhưng Dương Diệp đã nói trước. Đừng nói nhảm với bọn hắn, giết. Nói xong, thân hình Dương Diệp rung lên, rút kiếm mãnh liệt trảm về phía Lệ Đế. Lệ Đế vốn ngẩn người, bởi vì hắn thật không ngờ Dương Diệp không nói hai lời liền đấu võ. Trực tiếp đấu võ, đừng nói Lệ Đế, người sau lưng Dương Diệp cũng ngẩn ra. Tốt xấu cũng nói vài câu mang tính hình thức đã chứ, Lệ Đế tỉnh hồn, đang muốn ra tay, nhưng đúng lúc này, cả người Dương Diệp lập tức đỏ lên, không chỉ như thế. Một cổ kiếm ý cường đại trực tiếp bao phủ Lệ Đế. Ma kiếm đạo, giờ khắc này, thần sắc Lệ Đế hoàn toàn biến đổi, một cổ khí tức cường đại từ trong cơ thể hắn phóng lên trời, nhưng theo một kiếm kia của Dương Diệp rơi xuống, cổ khí thế của hắn tan thành mây khói. Lúc này thân thể Lệ Đế đột nhiên oanh một tiếng, muốn nổ tung lên. Ầm. Dương Diệp lùi ra 10 trượng. Xa xa, linh hồn Lệ Đế đã lui về phía sau ngàn trượng. Hy sinh thân thể bảo vệ tính mạng, Lệ Đế làm rất quyết đoán. Khóe miệng Dương Diệp hơi cuộn lên, nụ cười này có chút dữ tợn, tay phải hắn mở ra, một thanh kiếm màu đỏ lặng yên ngưng hiện. Dương Diệp cầm kiếm chỉ vào Lệ Đế, ngươi không đủ lão tử đánh, để cho bàn tay màu đen kia đi ra, lão tử cùng hắn đơn đấu. Mọi người, chương 5382, tán mệnh lại hiện ra. Một, xa xa. Lệ Đế đã là linh hồn thần sắc kỳ khó coi. Khó coi tới cực điểm. Cúc giờ phút này, trong lòng hắn không ngừng mắng mình ngu xuẩn, vừa rồi không phải hắn khinh thường chủ quan, mà là hắn muốn nói nhảm với đám người Dương Diệp vài câu. Dưới tình huống bình thường, Dương Diệp đến, song phương nhất định phải chít chít qua qua vài câu sau đó lại đánh A, nhưng Dương Diệp trực tiếp đấu võ. Hơn nữa vừa đánh đã vận dụng lá bài tay, sư tử vô thỏ cũng dùng toàn lực. Một lần sơ sẩy, thiếu chút nữa mạng không còn. Trong tràng, Theo Lệ Đế bị Dương Diệp một kiếm trảm nát thân thể, khí thế bên Dương Diệp có thể nói phóng đại, thực lực của Dương Diệp càng mạnh, bọn hắn đi theo lại càng kiên định. Mà không hề nghi ngờ, Dương Diệp bây giờ chính là một trong mấy cường giả cường đại nhất trong trời đất này. Ngay lúc này, không gian bốn phía bắt đầu rung động, rất nhanh, từng đạo khí lưu màu đen xuất hiện ở bốn phía đám người Dương Diệp. Ăn mòn, những khí lưu màu đen này không ngừng ăn mòn không gian bốn phía bọn hắn. Hai mắt Dương Diệp híp lại, đang muốn ra tay, lúc này Nhị Nha xuất hiện, Nhị Nha nhìn thoáng qua những khí lưu màu đen kia, sau đó tay phải nàng vung lên. Một cổ khí tức chí tà chí ác từ trong lòng bàn tay nàng chấn động ra. Âm. Những khí lưu màu đen kia lập tức tan thành mây khói. Giờ khắc này, mọi người nhìn về phía Nhị Nha. Ác linh chi tổ, miễn dịch với hết thảy khí tức tà ác. Lúc này Dương Diệp đột nhiên biến mất ngay tại chỗ, xa xa, sắc mặt Lệ Đế đại biến, liên tục lùi lại, nhưng đáng tiếc, bây giờ hắn là linh hồn thể, tốc độ theo không kịp Dương Diệp. Mà thời điểm Dương Diệp đuổi theo hắn, một cánh tay màu đen xuất hiện ở trước mặt Lệ Đế, cánh tay kia nắm thành quyền, sau đó oanh Dương Diệp một cái. Âm. Lực lượng cường đại cứng rắn bức ngừng Dương Diệp, lại là bàn tay màu đen kia. Khóe miệng Dương Diệp nổi lên vẻ dữ tợn, sau một khắc, thân hình hắn rung lên, bắn về phía bàn tay màu đen, đồng thời, mọi người ở sau lưng hắn cũng nhao nhao vọt về phía mạt pháp chi địa. Đại chiến bắt đầu, đương nhiên. Chủ yếu nhất vẫn là nhìn Dương Diệp có thể ngăn trở cánh tay kia hay không, nếu như không thể ngăn cánh tay kia, hết thảy đều không cần nói. Rất nhanh, Dương Diệp đi tới trước bàn tay màu đen, nhưng lúc này, bàn tay màu đen kia đột nhiên rụt về phía sau, sau một khắc, nó mãnh liệt đấm ra một quyền. Một quyền oanh ra, thiên địa rung động, trong nháy mắt, mọi người ở sau lưng Dương Diệp bị chấn liên tục lùi lại. Dương Diệp cũng lùi, nhưng rất nhanh hắn đã dừng lại, sau đó chân phải đạp mạnh. Lần nữa đi tới trước cánh tay, sau một khắc, tay phải hắn rút kiếm chém xuống. Trảm thiên bạc kiếm thuật bộc phát, lúc này bàn tay màu đen đột nhiên mở ra, sau đó chấn tới. Lấy tay tiếp kiếm của Dương Diệp, rất nhanh, kiếm của Dương Diệp chém vào bàn tay màu đen khẽ rung lên, Dương Diệp lại chém xuống một kiếm. Phong ma kiếm pháp bộc phát. Một kiếm lại một kiếm, nhưng bàn tay màu đen kia đều cản lại. Đương nhiên. Lực lượng của Dương Diệp vẫn hữu dụng, bàn tay màu đen bị chấn không ngừng lui về phía sau. Rốt cuộc, bàn tay màu đen phản kích, tay nắm chắc thành quyền, lập tức lui về phía sau 10 trượng, cùng Dương Diệp kéo ra khoảng cách, sau một khắc, nó mãnh liệt oanh về phía trước một cái. Quyền ra, thiên địa biến sắc. Một quyền này cách không oanh ra, không gian giữa Dương Diệp và bàn tay trong nháy mắt sụp đổ mai một, cùng lúc đó, từng đạo lực lượng cường đại giống như biển gầm không ngừng chấn động về phía Dương Diệp. Xa xa, hai mắt Dương Diệp híp lại, hắn cắm kiếm vào vỏ, tay phải nắm thật chặt chui kiếm. Âm. Một cổ lệ khí và sát ý ngập trời từ trong cơ thể hắn cuồn cuộn quét ra. Ma kiếm đạo, khi tiến vào loại trạng thái ma kiếm đạo này, sát ý và kiếm ý của Dương Diệp lập tức tăng vọt, khí tức của hắn cũng ở thời khắc này điên cuồng tăng vọt, đạt đến đỉnh phong nhất của mình. Đối mặt bàn tay màu đen, Dương Diệp một chút cũng không dám khinh thường. Hắn không thể chết được. Không đúng, hắn không thể bại. Hiện tại chỉ cần hắn bại, bên bọn hắn sẽ lập tức bị áp chế, hắn không thể bại. Lúc này Dương Diệp rút kiếm. Ô. Ô. Ô. N. D. Một tiếng kiếm reo vang vọng toàn bộ bầu trời, sau một khắc, một đạo kiếm quang hung ác chém xuống. Âm, toàn bộ thiên địa rung lên kịch liệt, ngay sau đó, từng đạo sóng khí kinh khủng từ bầu trời chấn động ra. Chiến trường chung quanh đều bị ảnh hưởng đến, mọi người nhao nhao lùi lại, bởi vì sóng khí bộc phát ra thực quá khủng bố, bọn hắn căn bản không dám tới gần. Mà ở trung tâm sóng khí, đạo đạo kiếm quang không ngừng chấn động ra, trừ lần đó ra, còn có vô số thanh âm quyền bạo. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều ngừng lại, nhao nhao nhìn về phía chiến trường chính. Nơi đó mới là mấu chốt nhất, cứ như vậy dằng co trọn vẹn nửa canh giờ, không gian kia mới dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Lúc này, một nhân ảnh từ trong vùng không gian kia lui ra mấy trăm trượng, những nơi đi qua xuất hiện khe rãnh không gian sâu hoắm. Bóng người này đúng là Dương Diệp. Thất bại. Trong tràng, mọi người sửng sốt, nhưng đúng lúc này, nơi xa đột nhiên Dương Diệp cười gằn nói, lại tới. Chương 5383, tán mệnh lại hiện ra. Hai, nói xong, thân hình hắn rung lên, bay thẳng đến đối diện. Nhìn thấy một màn này, mọi người thở dài một hơi. Bên kia, sắc mặt các cường giả của Mạt Pháp chi địa thì có chút âm trầm, rõ ràng không thể chém giết Dương Diệp. Lúc này Nhị Nha đột nhiên nhìn về phía Tả Mạt. Cái này cho ta, còn dư lại cho các ngươi. Nói xong, nàng bay thẳng đến Tả Mạt. Tả Mạt giơ tay chém xuống. Nhị Nha đấm ra một quyền, ầm. Lực lượng cường đại chấn Tả Mạt bay ra ngoài. Nhìn thấy một màn này, đám người Hoang Doanh tin tưởng tăng nhiều, Nhị Nha muốn xuất thủ lần nữa, nhưng lúc này, một nhân ảnh đột nhiên chắn ở trước mặt Nhị Nha. Người tới đúng là Hoành Vạn Cổ. Hoành Vạn Cổ nhìn Nhị Nha, mặt không biểu tình, Nhị Nha không chút suy nghĩ đấm ra một quyền. Cách đó không xa, Hoành Vạn Cổ nhíu mày, hai tay của hắn giơ lên, rất nhanh, sau lưng hắn xuất hiện một kim thân pháp tướng. Ngay sau đó kim thân pháp tướng đánh xuống một quyền. Mục tiêu đúng là Nhị Nha, Nhị Nha không lùi bước, nắm đấm trực tiếp đánh tới. Ầm. Nhị Nha liên tiếp lùi ra sau 10 trượng, còn kim thân pháp tướng thì lui chừng 100 trượng, không chỉ như thế. Cánh tay của kim thân pháp tướng xuất hiện vô số vết trạng. Nhìn thấy một màn này, thần sắc của Hoành Vạn Cổ vô cùng ngưng trọng, hắn biết lực lượng của kim thân pháp tướng, nhưng tiểu cô nương trước mắt này một quyền liền đánh nát nó. Lực lượng của tiểu cô nương này, cuối cùng cường đại đến loại trình độ nào, Hoành Vạn Cổ không hiểu nổi, Nhị Nha nhìn quả đấm nhỏ của mình, có chút hồng, sau một khắc, nàng bay thẳng đến Hoành Vạn Cổ. Rầm rầm rầm, trong nháy mắt. Toàn bộ thiên địa theo Nhị Nha chạy nhanh bắt đầu rung động kịch liệt, nhìn thấy một màn này, đồng tử của Hoành Vạn Cổ bỗng nhiên co rụt lại, hai tay của hắn chắp ở trước ngực, sau lưng hắn, hai tay của kim thân pháp tướng khổng lồ tùy theo hợp lại, sau một khắc, thân thể Hoành Vạn Cổ nghiêng tới trước, tay phải ấn về phía Nhị Nha. Ầm. Thủ chưởng khổng lồ của kim thân pháp tướng đột nhiên từ không trung trấn áp về phía Nhị Nha. Rầm rầm rầm, theo bàn tay khổng lồ kia rơi xuống. Không gian ở dưới cự thủ tầng tầng áp súc, sau đó bạo liệt, lực lượng cường đại đủ để hủy thiên diệt địa. Phía dưới, Nhị Nha ngẩng đầu nhìn về phía cự thủ, hai mắt nàng dần dần đỏ lên, tay phải nắm chắc thành quyền, rất nhanh, không gian chung quanh nàng từ từ rạn nứt. Lực lượng mạnh mẽ quá đáng rồi, đột nhiên, Nhị Nha phóng lên trời, ở dưới ánh mắt chăm chú của Hoành Vạn Cổ, Nhị Nha đánh một quyền vào lòng bàn tay của kim thân pháp tướng. Một màn rất buồn cười. Bởi vì nắm tay của Nhị Nha so sánh với kim thân pháp tướng, thật sự là quá nhỏ. Nhưng cánh tay nhỏ kia, lại cứng rắn chĩa vào cự thủ. Trên không trung, tay phải của Nhị Nha gắt gao đỡ lấy cự thủ, đột nhiên tay nàng hất lên. Tạc thiên thức, theo thanh âm của Nhị Nha vang lên, ở trong ánh mắt kinh hãi của Hoành Vạn Cổ, hai tay Nhị Nha ngăn chặn lấy cự thủ, sau đó mãnh liệt hất lên. Âm âm, sau lưng Hoành Vạn Cổ, kim thân pháp tướng từ không trung lật ngược lại. Sau đó theo động tác tay của Nhị Nha bay ra ngoài, trên không trung, Nhị Nha cũng không dừng lại, nàng tung người nhảy vọt, trực tiếp xuất hiện ở trên đỉnh đầu của kim thân pháp tướng, sau đó chân phải đạp mạnh. Ầm, một cước rơi xuống, kim thân pháp tướng vỡ nát mai một. Trên không trung, Nhị Nha quay đầu nhìn về phía Hoành Vạn Cổ, nhưng lúc này tay phải của Hoành Vạn Cổ đột nhiên duỗi ra, sau đó nhẹ nhàng xoay tròn, trong nháy mắt, không gian chung quanh Nhị Nha rung động kịch liệt. Từng đạo lực lượng cường đại không ngừng chấn động về phía Nhị Nha. Nhị Nha mặt không biểu tình, tay phải nàng vỗ tới. Ầm, vùng không gian kia vỡ nát, cùng vỡ nát còn có lực lượng của Hoành Vạn Cổ. Nhìn thấy một màn này, con mắt của Hoành Vạn Cổ co rút, nhưng lúc này, Nhị Nha đã lao tới hắn, lực lượng của Nhị Nha cực kỳ mạnh, nơi nàng đi qua không gian văng tung tóe, không gian này căn bản không chịu nổi lực lượng của nàng. Hai mắt Hoành Vạn Cổ híp lại, đang muốn ra tay. Lúc này một đạo kiếm quang hung ác trảm tới. Nhị Nha ngừng lại, quay người đấm ra một quyền. Ầm, Nhị Nha bị một kiếm kia đẩy lui mấy trăm trượng. Nàng vừa dừng lại, nắm tay phải đã vỡ ra, máu tươi từ trong đó không ngừng tràn ra. Trên quả đấm của nàng, còn có vảy màu vàng sậm, nhưng vảy màu vàng sậm kia đều bị cắt ra. Nhị Nha quay đầu nhìn về phía xa, chỗ đó lại xuất hiện một cánh tay màu đen. Mà bên Dương Diệp, tương tự có một cánh tay màu đen. Hai cánh tay màu đen, nhìn thanh kiếm kia, trong mắt Nhị Nha lệ khí càng ngày càng nặng, ngay lúc này, Tiểu Bạch đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nàng, trong tay Tiểu Bạch là một thanh kiếm. Một thanh kiếm mới tinh, một thanh kiếm do ba thanh thiên mệnh kiếm dung hợp. Ba kiếm hợp nhất, Nhị Nha nhìn thoáng qua kiếm kia, lắc đầu, sau đó nàng đi về phía trước, nhưng Tiểu Bạch đột nhiên chắn ở trước mặt nàng. Tiểu Bạch nhìn Tán Mệnh kiếm, tiểu trảo nàng ngoắc một cái, xa xa, thanh màu đen kiếm khẽ rung lên. Chương 5384, đoạt kiếm. Một, có hy vọng. Tiểu Bạch nhếch miệng cười cười, nhưng đúng lúc này, bất ngờ xảy ra, cánh tay màu đen đột nhiên biến mất ngay tại chỗ. Sau một khắc, một thanh kiếm đã tới đỉnh đầu của Tiểu Bạch, sau đó cắm xuống. Bên cạnh Tiểu Bạch, Nhị Nha nắm lấy Tiểu Bạch, sau đó một quyền oanh lên. Ầm, theo một tiếng nổ vang, Nhị Nha và Tiểu Bạch bị chấn rơi xuống dưới. Bàn tay màu đen lần nữa đâm về phía Tiểu Bạch và Nhị Nha. Bên kia, An Nam Tĩnh nhìn thấy một màn này, trực tiếp buông tha thương đao khách, thân hình nhanh quay bay ngược trở lại, xuất hiện ở trên đỉnh đầu của Nhị Nha và Tiểu Bạch, tay An Nam Tĩnh xoay chuyển, trường thương trong tay đâm ra. Thương kiếm chạm nhau. Ầm. An Nam Tĩnh, Nhị Nha và Tiểu Bạch bay ra mấy ngàn trượng, chiến qua rạn nứt, phát ra một thanh âm thương minh thê lương, thanh kiếm kia cũng không dừng lại, tiếp tục đuổi tới. Nhưng lúc này, một tiếng kiếm reo vang lên, rất nhanh, một đạo kiếm quang màu huyết hồng hung ác trảm đến, thanh kiếm kia có chút dừng lại, quay người chém mạnh. Suy. Kiếm quang màu huyết hồng nghiền nát, cách đó không xa, Dương Diệp quay người chém ra một kiếm rơi xuống, một nắm đấm màu đen vừa vặn đi vào trước mặt hắn. Lại một lần cứng đối cứng. Ầm, tay Dương Diệp và kiếm rung lên kịch liệt, thân thể bị đẩy lui ngàn trượng, khóe miệng chảy ra máu tươi. Lúc này đây, hắn không có ra tay, mà đi tới bên cạnh của An Nam Tĩnh, Nhị Nha còn có Tiểu Bạch, hắn và An Nam Tĩnh chắn ở trước mặt Nhị Nha cùng Tiểu Bạch, chuẩn xác mà nói là trước mặt Nhị Nha, bởi vì Tiểu Bạch đã bị ném vào trong Hồng Mông Tháp. Đối diện bọn họ là một đôi tay. Không phải một cánh tay, mà là một đôi, trong đó một cái tay cầm kiếm, Dương Diệp trầm giọng nói, Nhị Nha, ngươi đánh cái tay không có kiếm, được không? Nhị Nha gật đầu. Được. Nói xong nàng đã xông ra ngoài, lực lượng thân thể cường đại xé rách hết thảy. Mà thời điểm Nhị Nha xuất thủ, Dương Diệp và An Nam Tĩnh đồng thời ra tay, bất quá mục tiêu của bọn hắn là cánh tay có kiếm. Sở dĩ Dương Diệp để cho Nhị Nha một mình đi đối mặt cái tay không có kiếm, là vì dùng nhục thể của Nhị Nha, cánh tay không có kiếm kia căn bản không làm gì được nàng, bởi vậy nàng đánh cái tay không có kiếm mới là an toàn nhất. Mà cái tay có kiếm, là hoàn toàn có thể phá phòng ngự của Nhị Nha. Hắn không dám để cho Nhị Nha đi đối mặt thanh kiếm kia, như Dương Diệp sở liệu, Nhị Nha đánh với cánh tay kia, mặc dù không có chiếm thượng phong, nhưng cánh tay kia thực không làm gì được Nhị Nha. Bất quá Dương Diệp và An Nam Tĩnh thì có chút phiền phức, cho dù hai người liên thủ, đối mặt bàn tay màu đen kia, bọn hắn cũng có vẻ hơi bó tay bó chân, bởi vì kiếm kia thật quá sắc bén. Hầu như có thể trảm cắt hết thảy. Trong trời đất này, sợ là chỉ có phạm kiếm và hành đạo kiếm mới có thể chống lại. Ầm, ngay lúc này, chiến qua trong tay An Nam Tĩnh ầm ầm vỡ vụn, hóa thành mảnh vỡ đầy trời rơi lả tả, đồng thời An Nam Tĩnh bị đẩy lui trọn vẹn hơn nghìn trượng. Trên cánh tay nàng có một vết kiếm thật dài, là Tán Mệnh kiếm lưu lại. Bàn tay màu đen cũng không có khả năng thừa thắng xông lên chém giết An Nam Tĩnh, bởi vì Dương Diệp đã chặn hắn, Dương Diệp tay cầm kiếm tổ. Đồng dạng hắn cũng không dám để cho kiếm tổ và hắc kiếm liều mạng, bởi vì Tán Mệnh kiếm kia thực quá sắc bén, coi như là kiếm tổ cũng gánh không được. Cũng chính vì vậy, hắn và An Nam Tĩnh mới ở hạ phong, bị áp chế gắt gao. Tránh ra. Ngay lúc này, trong tràng đột nhiên vang lên thanh âm của An Nam Tĩnh, Dương Diệp không chút do dự, thân hình lóe lên, lui ra chừng trăm trượng, lúc này, một tàn ảnh trực tiếp xông về phía cánh tay màu đen. Âm. Xa xa. Một tiếng nổ vang lên, cánh tay và kiếm bị đẩy lui, Dương Diệp sửng sốt, hắn nhìn về phía An Nam Tĩnh, giờ phút này hai mắt An Nam Tĩnh chậm rãi đóng lại, ở quanh người nàng có một đạo khí tức quỷ dị, hai mắt Dương Diệp híp lại, thời khắc này An Nam Tĩnh để cho hắn có chút lạ lẫm. Thượng Diễn Vũ. Lúc này xa xa đột nhiên truyền ra một giọng nói, không nghĩ tới, ngươi là truyền nhân của Vô Danh Thị, khó trách. Đúng lúc này, An Nam Tĩnh đột nhiên biến mất ngay tại chỗ. Lúc xuất hiện lần nữa, nàng đã ở trước mặt bàn tay màu đen, hai tay chậm rãi nâng lên, sau đó bắt đầu chiêu chiêu, trong nháy mắt, ở bốn phía bàn tay màu đen kia, xuất hiện vô số An Nam Tĩnh. Rầm rầm rầm, trong nháy mắt, từng tiếng nổ không ngừng vang lên, ngay sau đó, bàn tay màu đen kia không ngừng lùi lại. Áp chế. Giờ khắc này, An Nam Tĩnh trực tiếp áp chế bàn tay màu đen, mà thần sắc Dương Diệp thì từ từ ngưng trọng. Cánh tay kia lùi lại mà không loạn, xem như bị áp chế, kỳ thật không có. Bất quá thời điểm này, hắn cũng không có cơ hội nhúng tay, rất nhanh, bàn tay màu đen lui trăm trượng, đột nhiên nó dừng lại. Sau một khắc, nó cầm kiếm nhẹ nhàng xoay tròn, trong nháy mắt, một cơn lốc xoáy kiếm quang chấn động ra. Xuy xuy xuy xuy xuy, bốn phía, An Nam Tĩnh huyễn hóa ra phân thân văng tung tóe. Bên kia, Dương Diệp quyết đoán ra tay. Chương 5385, đoạt kiếm. 2. Dương Diệp cầm kiếm chém về phía vòng xoáy kiếm quang. Ầm. Không gian rung lên, rất nhanh, hai đạo nhân ảnh liên tục lùi lại. Không bảy đúng là An Nam Tĩnh và Dương Diệp. Bang bang, hai người đồng thời dừng lại, nhưng lúc này, một mảnh kiếm quang đã tới trước mặt bọn hắn. An Nam Tĩnh đang muốn ra tay, nhưng Dương Diệp kéo nàng về phía sau, thời khắc này An Nam Tĩnh đã bị thương, lại không có chiến qua, căn bản ngăn không được kiếm quang. Khóe miệng Dương Diệp nổi lên vẻ dữ tợn, đột nhiên hắn biến mất ngay tại chỗ, rất nhanh, một mảnh kiếm quang màu huyết hồng lóe lên, suy, kiếm quang màu huyết hồng cắt ra kiếm quang màu đen. Nhưng mà rất nhanh, Dương Diệp thấy được hắc kiếm bay đến, Dương Diệp không lùi mà tiến tới, rất nhanh, hắn cách hắc kiếm càng ngày càng gần, đột nhiên tốc độ của tán mệnh kiếm bạo tăng. Đồng tử của Dương Diệp bỗng nhiên co rụt lại, sau một khắc, hắc thu kiếm vào, cùng lúc đó, hai cánh tay hắn mãnh liệt giao thoa, sau đó đưa qua đỉnh đầu, Hoành Thiên. Trên hai tay Dương Diệp, Hoành Thiên xuất hiện. Hoành Thiên vừa xuất hiện, máu trong cơ thể Dương Diệp lập tức hội tụ về phía Hoành Thiên. Đã có máu của hắn rót vào, Hoành Thiên lập tức bạo phát ra ngọn lửa màu đỏ như máu. Dương Diệp bay thẳng đến hắc kiếm. Bành. Một tiếng nổ vang vọng lên, rất nhanh, hắc kiếm bay ngược về, nhưng Hoành Thiên trên tay Dương Diệp ở thời khắc này cũng vỡ ra. Không chỉ Hoành Thiên vỡ ra, hai cánh tay của hắn càng rạn nứt, vô số máu tươi bắn ra. Bất quá Dương Diệp không có để ý những thứ này, thời điểm kiếm bay ra ngoài, Dương Diệp đột nhiên bắt lại tán mệnh kiếm, vừa chập được. Hắc kiếm rung rung kịch liệt, cùng lúc đó, tay của Dương Diệp bị tán mệnh kiếm tản mát ra kiếm khí thiết cắt, thần sắc Dương Diệp dữ tợn, hắn một tay nắm lấy tán mệnh kiếm vứt vào Hồng Mông Tháp. Cùng lúc đó, Dương Diệp quay đầu gầm thét. Nhị nha! Hắn vừa quát lên, ở trước mặt hắn, một nắm đấm màu đen bay thẳng đến, Dương Diệp nâng cánh tay trái lên đón đỡ. Ầm! Cả người Dương Diệp bay rớt ra ngoài. Bên kia, nhị nha hiểu ý. Trực tiếp buông tha cánh tay kia, sau đó nàng về tới Hồng Mông Tháp. Mà trong tràng, sau khi Dương Diệp bay ra ngoài, An Nam Tĩnh nhanh chóng vọt tới, cánh tay kia không thể không dừng lại đối phó An Nam Tĩnh. Mà trong Hồng Mông Tháp, theo hắc kiếm tiến vào, cả Hồng Mông Tháp sôi trào. Nguy hiểm. Trong hư không, hắc kiếm vốn bình tĩnh lơ lửng ở giữa không trung, nhưng rất nhanh, nó rung lên kịch liệt, trong nháy mắt, toàn bộ bầu trời trở nên hư ảo. Lúc này một đạo kim quang ống ánh đột nhiên bao phủ tán mệnh kiếm. Đúng là Hồng Mông Tháp. Nhưng Hồng Mông Tháp thả ra kim quang vừa bao phủ tán mệnh kiếm, đã bị đánh nát bấy. Cách đó không xa, tiểu trảo của tiểu bạch quơ quơ, vô số linh khí tụ về phía tán mệnh kiếm, nhưng lực sát thương của thanh kiếm này thật quá lớn. Tiểu bạch tụ tập những linh khí kia bị đánh nát sạch sẽ. Nhìn thấy một màn này, tiểu bạch trừng mắt nhìn, sau đó tiểu trảo vung lên, rất nhanh. Ở trước mặt nàng xuất hiện ba thanh kiếm. Thiên mệnh kiếm. Tiểu trảo của tiểu bạch hợp lại, ba kiếm dung hợp, tiểu trảo nàng vung lên, thiên mệnh kiếm chém ra, nhưng lúc này tán mệnh rung lên kịch liệt, sau đó hóa thành kiếm quang chém về phía thiên mệnh kiếm. Ầm, thiên mệnh kiếm bị đánh bay, cùng lúc đó, trên thiên mệnh kiếm xuất hiện vô số vết trạng. Thiên khắc. Thấy một màn như vậy, tiểu bạch trừng mắt nhìn, nàng nhìn về phía tán mệnh kiếm. Sau đó dựng lên móng vuốt, ý kia là, ngươi thật lợi hại. Lúc này tán mệnh kiếm trực tiếp chém về phía tiểu bạch. Hiển nhiên nó đã phát hiện, tiểu bạch mới thật sự là đầu sỏ gây nên, nhưng đúng lúc này, nhị nha xuất hiện ở bên cạnh tiểu bạch. Tán mệnh kiếm ngừng lại, hiển nhiên có chút kiên kỵ nhị nha. Tiểu trảo của tiểu bạch chỉ tán mệnh kiếm, sau đó bắt đầu quơ múa, ý tứ của nàng là để cho nhị nha bắt lấy thanh kiếm kia, sau đó cho nàng sờ một cái. Chỉ cần nàng sờ được, kiếm kia liền xong đời. Nhị nha gật đầu, sau đó nàng vọt tới. Nàng rất rõ ràng năng lực của tiểu bạch, kiếm lại lợi hại, cũng chịu không được nàng hủy linh. Dù là hành đạo kiếm cũng không chịu được, nhị nha vừa lao ra, tiểu bạch chà sát tiểu trảo, khuôn mặt hưng phấn, từ bộ dạng kia của nàng đến xem, kiếm kia đã là của Tiểu Bạch nàng rồi. Phàm là nàng nhìn thấy, chỉ cần nàng muốn, đều là của nàng. Một mực lợi hại như vậy, từ chưa thất bại qua. Cái này là Tiểu Bạch. Mà bên ngoài, Dương Diệp và An Nam Tĩnh rất khổ, theo tán mệnh kiếm bị Dương Diệp đưa vào trong Hồng Mông Tháp, bàn tay màu đen kia đột nhiên ngừng lại. Thời gian dần trôi qua, hai tay tụ lại, rất nhanh, giữa hai tay xuất hiện một hư ảnh. Bản thể, hai mắt Dương Diệp híp lại, tay phải nắm chặt kiếm tổ.